mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 9, Tất Bức Tượng Chó Mau. Kim Sí Đại Bằng thật là muốn chọc giận điên. Hắn cảm giác người này thật sự là quá vô sỉ, tốc độ không bằng chính mình. Đằng Vân chi thuật nát tới cực điểm, rõ ràng là muốn cùng mình so đấu tốc độ, lại thi triển kia chuyển di thần thông ăn gian, thật là vô sỉ hết sức. Hắn liều mạng thi triển tốc độ, thề phải đem điều này đáng xấu gỗ ra hỏa vứt bỏ. Bất quá đáng tiếc, hắn vẫn thất vọng, vô luận hắn cố gắng như thế nào liều mạng đề cao tốc độ, người kia một cái chuyển di thần thông liền có thể tới bên cạnh hắn. Hỗn đàn, ngươi dám quang minh chính đại so với ta đấu tốc độ sao? Lại một lần bị Ngộ Không thi triển thuấn gian di động đuổi kịp sau đó. Kim Sí Đại Bằng rốt cuộc không nhịn được hô lên. So đấu tốc độ, bây giờ còn chưa được. Ít nhất còn phải chờ một lần. Ngộ Không có chút ngạc nhiên. Lắc đầu nói, ít nhất còn phải chờ một lần. Cái gì chờ một lần? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Kim Sí Đại Bằng mặt đầy lửa giận, cả người điêu mau thiếu chút nữa đều phải châm. Ây, ta chỉ là nghĩ phải nghiên cứu một chút ngươi đằng vân chi thuật cùng quỹ tích phi hành mà thôi. Bất quá tốc độ ngươi quá nhanh, ta không đuổi kịp, chỉ có thể như thế. Ngộ Không thản thán nói, hắn tâm lý rất là coi thường Kim Sí Đại Bằng nhỏ mọn. Chút chuyện nhỏ này lại đều để ý như vậy, không phải là nhìn một chút ngươi đằng vân chi thuật cùng quỹ tích phi hành sao? Cũng không phải là muốn ngươi công pháp bí tịch, cần phải như thế à? Nghiên cứu ta đằng vân chi thuật cùng quỹ tích phi hành. Chẳng lẽ ngươi muốn thông qua bắt chước ta tới cải tiến ngươi đằng vân chi thuật? Ha ha, ngươi không muốn ý nghĩ ngu ngốc, ta chính là Kim Sí Đại Bằng điều. Tốc độ trời sinh vô song, chỉ bằng ngươi, cũng muốn theo dõi ta đằng vân chi thuật, đơn giản là nằm mơ. Kim Sí Đại Bằng điều cười lớn nói châm chọc, Ngộ Không lại không để ý tựa như mà nói, không thử một chút, làm sao biết liền chính xác không làm được đây. Hừ, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, được, ngươi đã kiên trì như vậy, ta đây để cho ngươi tuyệt vọng. Kim Sí Đại Bằng điều hừ lạnh một tiếng, lần hai thi triển đằng vân thuật, trong nháy mắt tựa như cùng giống như sao băng biến mất ở chân trời. Thật là nhanh chóng độ, thật là tinh diệu đằng vân chi thuật. Ngộ Không cũng không khỏi cảm thán, hắn đã tại toàn lực vận chuyển cửu chuyển huyền nguyên công mô phỏng Kim Sí Đại Bằng điều quỹ tích phi hành, đáng tiếc lại vẫn là không có hoàn toàn mô phỏng đi ra. Sau một khắc, Ngộ Không lại xuất hiện ở tốc độ cao phi hành Kim Sí Đại Bằng điều bên người. Đáng ghét, một lần, nhớ ngươi đã nói còn cần một lần. Giống giận liên tục trong, Kim Sí Đại Bằng điều đem tốc độ thôi phát đến cực hạn. Trong nháy mắt liền hóa thành một đạo tinh quang, biến mất ở chân trời, lại nhanh mấy phần, như vậy đằng vân chi thuật thật là khiến người khen ngợi. Than thở một câu, Ngộ Không không để ý mà xuất hiện lần nữa tại Kim Sí Đại Bằng điều bên người. Hỗn trướng, ngươi đã nói một lần, đây đã là lần thứ hai, ngươi đang ở đây nuốt lời. Cái này một lần, Kim Sí Đại Bằng điều dừng lại, hắn mặt đầy đen nhánh mà nhìn chằm chằm Ngộ Không giận dữ hét. Há, ta nói rồi sao? Hình như là nói qua. Bất quá ta nói là ít nhất còn cần một lần đi. Ai bảo tốc độ ngươi vừa nhanh, cho nên ta khả năng còn cần trở lại một lần. Ngộ Không lại nhàn nhạt nói, hắn chính đang toàn lực vận chuyển cửu chuyển huyền nguyên công, tự nhiên không có bao nhiêu tinh lực tới đối phó Kim Sí Đại Bằng chất vấn. Đáng ghét, đáng hận, ngươi đang ở đây chơi ta. Nếu như không phải Ngộ Không là đại la kim tiên cảnh, thực lực mơ hồ vượt qua hắn, Kim Sí Đại Bằng điều đã sớm tiến lên hung hãn sửa chữa Ngộ Không một bữa. Chơi ngươi, ta cũng không có loại này yêu thích. Ngươi một thân điêu mau như vậy chảnh, Như vậy phong cách, ta phỏng chừng trên đời này không có mấy người có thể hầu ở, Mộ Không thuận miệng nói. Bất quá vừa nói ra khỏi miệng, chính hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới chính mình trong lúc vô tình lại nói lên nhiều như vậy kinh điển từ. Đặc biệt là điêu mao, càng làm cho hắn cảm thấy có một cổ khốp chảnh treo nổ ngay tiết tấu. Hả, điêu mao, ngươi là khen trên người của ta mao sao? Bất quá chảnh, phong cách, giống đến, những thứ này là ý gì? Kim Sí Đại Bằng Điều cũng bị Ngộ Không làm cho sửng sốt một chút. À, những thứ này cũng không cần để ý. Tóm lại là khen ngươi từ. Như vậy nếu không thì ngươi thả chậm điểm tốc độ. Chờ ta cải tiến đằng vân chi thuật. Chúng ta lại so đấu tốc độ. Ngộ Không liền vội vàng nói sang chuyện khác. Nhượng hắn cho một cái thế giới thần thoại người giải thích những thứ này từ. Trước hai cái còn dễ nói. Dù sao cũng là tiếng Trung Quốc. Phía sau một cái giải thích thế nào? Chẳng lẽ nói cho hắn biết đây là tam giới ở ngoài một chủng tộc nói sao? Ni mã, trong hồng hoang, tam giới ở ngoài, còn có những thế giới khác sao? Tuyệt bức không có nha. Hồng hoang bể mà diễn hóa đại thiên thế giới, diễn hóa muôn vàn vũ trụ. Bây giờ hồng hoang thế giới kiện toàn, trừ tam giới lại không những thế giới khác. Dĩ nhiên là giải thích không thông. Được. Vậy chúng ta liền một lời đã định. Quả nhiên, vừa nghe Ngộ Không muốn cùng hắn so đấu tốc độ, Kim Sí Đại Bằng Điều cái này đối với chính mình tốc độ có lòng tin tuyệt đối ra hỏa thoáng cái. Cũng đồng ý, bất quá, ngươi cần phải bao lâu tới cải tiến ngươi đằng vân chi thuật? Sẽ không nói cho ta cần một năm nửa năm, thậm chí là thời gian dài hơn đi, ta cũng không có nhiều như vậy công phu chơi với ngươi. Kim Sí Đại Bằng Điều nghĩ lại nói, yên tâm, nhiều nhất bất quá một hai ngày công phu, có lẽ ngắn hơn. Ngộ Không cười nói, một hai ngày, ngắn hơn, ha ha, người thật đúng là tự tin. Trong lúc cười to, Kim Sí Đại Bằng Điều chào phúng Ngộ Không một câu, sau đó thi triển đằng vân chi thuật bay ra ngoài, là chiếu úm Ngộ Không. Hắn cố ý đem tốc độ đến bình thường 10%. Cái tốc độ này quá chậm, nhanh một chút, quá nhanh, chậm một chút, như vậy còn tạm được. Nhanh hơn chút nữa, chậm một chút, lại quá chậm, nhanh một chút. Kim Sí Đại Bằng Điều thật là muốn điên. Hắn cảm giác mình thật là tất chó, mới chịu đáp ứng trợ giúp người này cải tiến hắn đằng vân chi thuật. Một hồi chậm một chút, một hồi nhanh một chút, người đặc biệt sao đem ta cái gì? Kéo xe ra súc sao? Ta nhưng là Kim Sí Đại Bằng Điều nha. Tốc độ vô song nha. Người đặc biệt sao dám đối với ta như vậy? Kim Sí Đại Bằng Điều khóc không ra nước mắt. Rốt cuộc, Ngộ Không chơi đùa nửa ngày chơi sau. Bỏ qua cho hắn. Ếch, không đúng, là cảm ơn hắn. Cảm ơn hắn trợ giúp chính mình cải tiến đằng vân chi thuật. Thật cảm ơn ngươi. Đối vui vẻ. Ngươi tên là gì? Ngươi thật là người tốt. Ta đằng vân chi thuật rốt cuộc cải tiến đến một cái trình độ hài lòng. Mặc dù còn không có đạt tới tốt nhất. Bất quá cuối cùng có thể dùng. Ngộ Không thành khẩn nói. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.